Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Ba và mẹ tôi đâu? Tôi sốt ruột hỏi. Cố Nguyệt Lưu bật cười khanh khách. Trong con ngươi xinh đẹp và dụ hoặc đó hiện lên vẻ chế giễu. Ê, có nhìn thấy đống đất bên kia không? Ba và mẹ mày bị bọn tao chôn sống ở đó đấy. Mày... Tôi nhìn theo ánh mắt Cố Nguyệt Lưu. Có hai đống đất mới cực kỳ bắt mắt nằm giữa những ngôi mộ cũ trong bãi tha ma. Ai... Thật ra cũng không thể trách bọn tao. Đáng nhẽ tao cũng không muốn giết bọn họ. Đáng tiếc vì mày giết cố thần nên sơ thu nói muốn tính chút tiền lãi với mày trước. Đứa con gái yêu quý của tao bị uất ức. Người làm mẹ như tao chắc chắn phải giúp nó chút giận rồi. Cố Nguyệt Lưu che miệng cười liên tục, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, nhưng lời nói lại khiến mắt tôi đỏ bừng. À, đúng rồi, lúc bà già đó bị chôn sống rất yên tĩnh, không hề cầu xin dù chỉ một câu. Còn người phụ nữ trẻ hơn, nhát gan hơn nhiều, con mụ đó khóc như mưa, trong miệng còn kêu tiểu An, tiểu An. Tao thấy nó quá ồn nên cắt lưỡi luôn rồi. Tao nói cho mày biết, cắt lưỡi xong rồi mà nó vẫn còn cố nói chuyện đấy, cứ rên ư ử như mèo vậy. Chương 262. Tôi cứ nghĩ mình trải qua chuyện của tà thuật sĩ nên rất kiên cường. Nhất là khi ông và cha lần lượt qua đời. Nhà họ Trần chỉ còn tôi là giọt máu duy nhất. Tôi là trụ cột trong nhà, là chỗ dựa duy nhất của bà và mẹ tôi. Tôi không thể không kiên cường, lại càng không thể mềm yếu. Nhưng khi nghe kết cục của bà và mẹ, cả người tôi suy sụp. Tin tức này gần như xé mở hoàn toàn bề ngoài giả vờ kiên cường của tôi. Xé từng tấc một, máu thịt be bét. Nước mắt không kìm được mà chảy ra. Tôi muốn nhìn rõ hai ngôi mộ mới đó, thậm chí còn muốn bò qua đó đào đất. Tôi muốn biết Cố Nguyệt Lưu có đang lừa mình không. Nhưng tôi không làm được. Nước mắt ướt nhòe hai mắt. Dù tôi có lau thế nào, nó vẫn nhiều như cũ. Tôi lại càng không thể chạy thoát. Bàn tay Cố Nguyệt Lưu trông có vẻ mềm mại, nhưng lại giống một đôi kìm sắt kẹp lấy cổ tôi, và chỉ để tôi có cơ hội được thở. Mày khóc à? Cố Sơ Thu cười to. Mày mà cũng khóc à? Vậy mày có nghĩ đến lúc mày giết cố thần, tao cũng đã khóc không? Giống như mày bây giờ đấy. Không đúng, tao còn thảm hại hơn mày. Bởi vì đến cả khóc tao cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ bị bọn mày phát hiện. Nụ cười trên mặt Cố Sơ Thu trở nên lạnh lùng. Tao vừa khóc vừa trốn, giống chó nhà có tang. Còn bây giờ, rốt cuộc mày cũng được cảm nhận tâm trạng lúc đó của tao rồi. Nói nhiều làm gì, đi mau. Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía thôn Lão Loan. Người đàn ông này khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ áo bào xanh, gương mặt tuấn tú, nhìn trông hào hoa phong nhã, đầy vẻ thư sinh, nhưng ánh mắt lại sắc bén như hai thanh kiếm. Khi nhìn về phía tôi, ánh mắt ấy làm cho tôi tê cả da đầu. Chẳng phải đang chờ anh à, thất trưởng lão. Cố Nguyệt Lưu thu lại vẻ quyến rũ của mình, rồi ném tôi cho gã đàn ông mặc áo bào xanh. Cố Hàn Tửu, ít nhất anh đã từng là mẹ của nó, vậy giờ chăm sóc tốt cho con trai mình đi. Nói nhiều quá. Thất trưởng lão Cố Hàn Tửu bắt lấy tôi rồi hóa thành một luồng ánh sáng bay lên trời. Tất cả mọi người đuổi theo. Cố Nguyệt Lưu ra lệnh. Vài trăm con hồ ly đồng thanh đáp rồi bay theo. Tôi biết bọn họ muốn dẫn mình về Thanh Khâu và dùng tôi để ép chế Cố U Hoàng, nhưng tôi không có biện pháp nào cả. Lão Long đã ra ngoài tìm hiểu, Ba người Cố Liễu không hiểu sao lại chẳng phát hiện tung tích hai người này. Tôi không có sự giúp đỡ, lại càng không có bản lĩnh thoát đi. Vào giờ phút này, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn liên hệ với Thanh Hòa và Lam Căn bằng khế ước máu để nói cho bọn họ biết mình bị bắt, để bọn họ gọi điện thoại cho Lão Long rồi bảo ông ấy mau chạy đến cứu tôi. Cô già, cậu đừng sốt ruột, Lam Căn đã gọi điện cho Lão Long rồi. Lão Long nhờ tôi nhắn với cậu là ông ấy luôn đi theo phía sau, nhưng ở đây có ít nhất 4 cao thủ cấp bậc trưởng lão. Lão Long nói dù ông ấy cùng 3 người Cố Liễu có ra tay cũng chưa chắc đã cứu được cậu. Thanh Hòa lo lắng nói: Cái gì? 4 cao thủ cấp bậc trưởng lão? Phe đại trưởng lão dốc toàn bộ lực lượng à? Thật sự chỉ vì bắt tôi thôi sao? Tôi không thể tin được. Lão Long cũng cảm thấy kỳ quái. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bọn họ không dùng sức mạnh, mà chỉ định quan sát xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Thanh Hòa nói: Trên đường đi, đám người Cố Hàn Tử bay rất nhanh. Bằng đôi mắt của người bình thường như tôi thì không thể thấy rõ mình đang ở đâu. Cũng may đối phương biết tôi chỉ là người bình thường. Bọn họ sợ tôi mà chết đói là không có gì để áp chế Cố U Hoàng. Vì vậy, cứ 2 ngày sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát, cho tôi thức ăn, thức uống. Cứ bay liên tục khoảng nửa tháng như vậy, cả đám người Cố Hàn Tử mới thật sự dừng lại. Lúc này, trước mắt tôi xuất hiện một dãy núi khổng lồ. Nếu như dãy núi ở trụ sở chính nhà họ Cố đã khiến mọi người phải rung động, vậy thì dãy núi trước mặt chỉ có một chữ để hình dung, đó chính là cao. Nó còn cao hơn 9 ngọn núi của đạo môn, trông giống hệt một thanh kiếm sắc cắm vào mây trời, dùng tư thế kiêu ngạo nhìn xuống thế gian. Trên dãy núi cao nhất xây dựng vô số cung điện, những đám mây mù lượn lờ lúc ẩn lúc hiện, giống như cảnh không thực, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Tôi nhìn dãy núi này mà cảm thấy hơi quen, dường như tôi đã từng gặp nó rồi, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận lại không thể nhớ ra. Thanh Khâu, Cố Hàn Tử đến bái phỏng môn chủ kiếm môn. Cố Hàn Tử ném tôi cho đệ tử canh giữ, sau đó gã mặc chiếc áo bào xanh, trên miệng mỉm cười và ôm quyền hướng về dãy núi kiếm môn. Cố Hàn Tử vừa cúi đầu lấy gã làm trung tâm. Một luồng khí khủng bố tụ lại thành rồng, trong tích tắc đã hóa thành một con rồng trắng bay thẳng về phía dãy núi của kiếm môn. Tiếng nói được khuếch đại lên rất to, mãi mà không tan. Cố Hàn Tử cũng giải đáp sự nghi ngờ trong lòng tôi. Kiếm môn, không ngờ là mấy người bọn họ lại đến kiếm môn. Tôi đã từng được nhìn thấy dãy núi của kiếm môn qua lời nhắc nhở của chén vấn mệnh. Vì vậy mới có thể sinh ra cảm giác quen thuộc khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nhưng tôi thật sự không hiểu, bọn họ bắt tôi xong lại không về Thanh Khâu trước à? Tại sao lại chạy đến kiếm môn? Sau khi Cố Hàn Tử cúi đầu, trên cầu thang uốn lượn mấy nghìn bậc của kiếm môn bỗng xuất hiện mấy chục bóng người mặc trang phục đệ tử màu trắng của kiếm môn. Đệ tử thứ nhất của môn chủ kiếm môn, Thanh Ngư, xin chào thất trưởng lão Thanh Khâu. Trong số hơn 10 đệ tử kiếm môn, có một thanh niên tướng mạo bình thường, trông khá thật thà xoay người đáp lễ. Trên tay anh ta cầm một quyển sách cổ đã ố vàng, bên hông treo một chiếc hồ lô bằng quả bầu xanh. Một giây trước còn ở trên bậc thang, vậy mà tích tắc sau đã đứng trước mặt Cố Hàn Tử. Cùng lúc đó, bóng dáng khi anh ta đứng trên bậc thang vẫn còn chưa tan hết. Tốc độ quá nhanh khiến tôi phải kinh ngạc. Tiên vân bộ của kiếm môn quả thật không tầm thường. Thanh Ngư tiểu hữu chỉ sợ trò giỏi hơn thầy, đã luyện tiên vân bộ đến hóa cảnh rồi. Ánh mắt Cố Hàn Tử lấp lóe. Trước mặt cao nhân không dám múa rìu qua mắt thợ. Thanh Ngư khách sáo. Sư phụ bế quan 1 năm nên không rảnh đón tiếp đoàn người của thất trưởng lão, xin đừng trách. À, xem ra sư phụ của cậu đang muốn bước lên cảnh giới thứ 9 của kiếm đạo đây mà. Cố Hàn Tửu nở nụ cười chế giễu. May mà lần này chúng ta đến đây không phải để gặp sư phụ cậu, mà chỉ muốn mượn hai thứ từ kiếm môn thôi. Xin mời thất trưởng lão cứ nói. Trên mặt Thanh Ngư vẫn nở nụ cười. Cố Hàn Tửu liếc tôi một cái theo phản xạ, sau đó hờ hững nói. Vật thứ nhất chính là lửa phượng hoàng. Khuôn mặt tươi cười của Thanh Ngư trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ thong dong. Anh ta lắc đầu, nói. Chỉ sợ thất trưởng lão đã tính sai. Kiếm môn chúng tôi làm sao có thể có vật báu của trời đất như lửa phượng hoàng chứ? Đó chỉ là vài lời đồn thôi. Sao trưởng lão có thể tin là thật được? Thật sao? Nụ cười chế giễu của Cố Hàn Tửu biến thành trêu chọc. Bàn tay to lớn của gã vồ một cái, lôi tôi ra từ trong đám người. Gã ném tôi đến trước mặt Thanh Ngư và cười chế nhạo. Sợ cậu không biết người này, để tôi giới thiệu một chút. Trần An, chồng chưa cưới của đại tiểu thư Cố U Hoàng ở Thanh Khâu, chủ nhân chén vấn mệnh. 3 năm trước đây, môn chủ kiếm môn từng có một vụ giao dịch với cậu ta. Cậu ta dùng chén vấn mệnh giúp sư phụ cậu nhìn xem có cơ hội đột phá cảnh giới thứ 9 của kiếm đạo hay không. Để trao đổi, kiếm môn lấy lửa phượng hoàng giúp tam trưởng lão Thanh Khâu Cố Miên Phong loại trừ sát độc hoàng tuyền trong người. Cậu đừng nói với tôi là không biết chuyện này nhé. Điều này... Thanh Ngư nhìn tôi, sắc mặt anh ta trở nên hơi phức tạp. Dường như anh ta đang muốn hỏi tại sao tôi lại không giữ lời mà để lộ tin tức kiếm môn có lửa phượng hoàng. Tôi có khổ nhưng khó mà nói được. Cố Hàn Tửu đã niêm phong miệng của tôi, khiến tôi không thể nói chuyện. Dù tôi có muốn ô ô vài tiếng cũng không được. Nhưng tôi cũng cảm thấy tò mò. Tôi không hề để lộ tin tức kiếm môn có lửa phượng hoàng. Vậy tại sao Cố Hàn Tửu lại biết? Mà chắc chắn mấy người Cố U Hoàng cũng sẽ không nói. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Huống hồ, kiếm môn lại giao dịch với người có liên quan đến tộc Thanh Khâu của tôi chứ. Cố Hàn Tửu nheo đôi mắt híp của mình lại rồi bình tĩnh nói. Vì vậy, cậu đừng có trả lời vòng vo, nói thẳng là cho mượn hay không cho mượn. Chương 263. Cố Hàn Tửu nói cũng không to, nhưng lại như ra lệnh không được phép chống lại. Sư phụ đang bế quan, tôi không thể làm chủ chuyện lớn như vậy. Nếu thất trưởng lão không chê, vậy xin ở lại kiếm môn một thời gian, đợi sư phụ xuất quan sẽ quyết định. Thanh Ngư bình thản nói. Đôi mắt híp của Cố Hàn Tửu hiện lên vẻ tức giận. Theo lời cậu nói, nếu sư phụ cậu 10 năm không xuất quan, vậy chúng tôi phải đợi 10 năm sao? Xin thất trưởng lão đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi thật sự không thể quyết định về lửa phượng hoàng. Thanh Ngư cười nhăn nhó. Nói nhiều với nó làm gì? Nếu nó không thể quyết định, vậy thì để môn chủ kiếm môn quyết định. Cố Nguyệt Lưu nhìn chăm chú dãy núi kiếm môn cao vút trong mây rồi cười khẩy, nói. Tên kia cũng không phải lần đầu tiên bế quan để đột phá cảnh giới thứ 9 của kiếm đạo. Dù sao cũng không thể đột phá. Vậy chúng ta giúp hắn xuất quan cũng là việc tốt, đỡ cho hắn phải tốn thời gian. À, nói có lý. Cố Hàn Tửu nhìn sắc mặt khó coi của Thanh Ngư, gã bảo. Chúng tôi không có thời gian chờ, nên chỉ đành lễ trước binh sau vậy. Hai vị trưởng lão, kiếm môn xưa nay vẫn luôn có quan hệ tốt với Thanh Khâu, cũng không thù không oán. Hôm nay thật sự muốn dùng sức mạnh sao? Thanh Ngư lùi ra phía sau một bước. Anh ta nắm chặt quyển sách ố vàng trong tay. Tiếp nối hành động của Thanh Ngư, 10 đệ tử mặc áo trắng của kiếm môn vẫn đứng trên bậc thang, bỗng xuất hiện sau lưng Thanh Ngư với khí tức mãnh liệt. Cậu cũng đã nói không thù không oán, cho nên tôi mới đến lễ phép chào hỏi và nói chuyện tử tế với cậu đến tận bây giờ. Đôi mắt lạnh lùng của Cố Hàn Tử hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Nếu không nể mặt kiếm môn, chỉ bằng kiếm đạo cảnh giới thứ 8 của cậu thì có tư cách gì cản tôi? Càn rỡ! 10 đệ tử kiếm môn sau lưng Thanh Ngư cùng quét lên, kiếm khí tung hoành. Cố Hàn Tử sảng khoái cười to. Có càn rỡ hay không, phải thử mới biết. Khi tiếng cười Cố Hàn Tử kết thúc, gã lại cúi đầu ôm quyền về phía kiếm môn rồi nói: Thanh Khâu, Cố Hàn Tử lại hành lễ. Cố Hàn Tử vừa bái, đất rung núi chuyển, giữa hai tay Cố Hàn Tử phát ra một luồng khí mạnh mẽ, rồi một tích tắc sau ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc. Thanh kiếm này được hội tụ từ linh khí, nó dài đến vài chục mét, khí thế kinh người và vẫn còn liên tục dâng cao. Kiếm môn dùng kiếm đạo để vấn thế gian, Cố Mỗ bất tài cũng muốn dùng kiếm đạo để thử. Hai tay đang khép lại của Cố Hàn Tử bỗng hạ xuống. Giữa không trung, thanh trường kiếm theo động tác của Cố Hàn Tử chém xuống với khí thế kinh người. Linh khí gào thét bắn ra bốn phía. Lui! Đôi mắt Thanh Ngư bỗng nheo lại, quyển sách ố vàng trong tay cũng hóa thành một thanh kiếm ngắn đỏ hồng như máu. Thanh kiếm ngắn này cũng không phải thực chất mà là do linh khí hóa thành, nhưng mùi máu tươi tích tụ trong nó nháy mắt bao trùm cả trời đất. Sát lục kiếm đạo! Cố Hàn Tử thoáng sững sờ, gã vừa khiếp sợ lại vừa lớn tiếng chế giễu. Không ngờ cậu bề ngoài trông rất thư sinh, vậy mà lại bí mật luyện sát lục kiếm đạo, dùng giết chóc chứng minh con đường thành tiên của mình. Đúng là đệ tử đứng đầu của kiếm môn. Sắc mặt Thanh Ngư đỏ lên nhưng không phản bác. Kiếm đạo phải không thẹn với lương tâm, lấy kiếm luyện thân, đối kháng lôi kiếp. Không giết người vô tội nhưng cũng không buông tha cho kẻ thù. Kiếm, ân oán rõ ràng. Dù là giết chóc nhưng cũng có thể chém ra cánh cửa thành tiên từ trong giết chóc. Lại lui! Thanh Ngư cầm thanh kiếm màu đỏ máu trong tay, dùng sức một người chống lại thanh kiếm linh khí của Cố Hàn Tử. 10 đệ tử kiếm môn phía sau anh ta liên tục lùi lại. Tôi cũng muốn xem cậu có thể lùi bao xa. Cố Hàn Tử bước chân phải lên trước một bước. Một bước này khiến tảng đá dưới chân gã nứt ra từng miếng. Nó giống như một chiếc gương vỡ liên tục kéo dài, càng ngày càng dài, càng ngày càng nét, cuối cùng hóa thành những mảnh đá vụn nhỏ bay đầy trời. Cùng lúc đó, một luồng khí mạnh mẽ truyền đến từ đống đá vỡ vụn đó. Đám đất đá có hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ tụ lại thành một thanh trường kiếm dài vài chục mét. Đi! Chân phải Cố Hàn Tử đột nhiên dẫm mạnh xuống đất. Thanh trường kiếm được hình thành từ đất đá, dùng sức mạnh như sấm rền bay thẳng đến dãy núi của kiếm môn. Lúc lên lúc xuống, một trắng một đen, hai thanh trường kiếm do linh khí tạo thành vào giờ phút này cũng khiến trời đất biến sắc. Cố Hàn Tử, ông đừng có khinh người quá đáng. Trên khuôn mặt sốt ruột của Thanh Ngư hiện lên vẻ phẫn nộ. Khinh cậu thì sao? Cố Hàn Tử lạnh lùng nói. Hôm nay tôi nhất định phải lấy được Lửa Phượng Hoàng. Mà ngoài cái đó ra, kiếm môn còn phải lấy Kiếm Thiên Tiêu ra đây. Nếu không đừng trách tôi tắm máu kiếm môn. Làm càn! Thanh Ngư rốt cuộc không nhường nữa. Thanh kiếm ngắn màu đỏ máu trong tay anh ta hóa thành cả một bầu trời kiếm, rồi liên tục va chạm vào thanh kiếm trắng trong không trung. Nhưng dù ngăn được khí thế của thanh kiếm trắng, trên mặt đất vẫn còn một thanh kiếm đen đang lao đến rất nhanh. Các vị sư đệ, xin giúp tôi một tay. Thanh Ngư dùng tay làm kiếm và quét xuống mặt đất. 10 đệ tử kiếm môn phía sau dùng động tác giống Thanh Ngư để truyền linh khí vào người anh ta. Sau đó, tạo thành một thanh trường kiếm vừa xanh vừa đỏ. Phải nói là Thanh Ngư mạnh hơn Tư Đồ Không rất nhiều, nhưng tôi lại càng thêm tò mò. Cố Hàn Tửu muốn lựa Phượng Hoàng làm gì? Chẳng nhẽ phe đại trưởng lão có người trúng sát độc Hoàng Tuyền? Còn kiếm Thiên Tiêu nữa, môn chủ kiếm môn từng muốn dùng thanh kiếm này để đổi lấy chén vấn mệnh. Nghe nói nó đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng kiếm của Trung Quốc, tự có kiếm linh, giống với kiếm Thái Huyền mà Cố U Hoàng lấy được từ trong tay Thanh Hòa, có lực sát thương cực lớn. Đúng là đệ tử đứng đầu của kiếm môn. Nếu để cậu bước vào cảnh giới thứ 9 của kiếm đạo, họ Cố tôi chắc không làm gì được cậu. Con đường kiếm tu đúng là bất phàm. Cố Hàn Tửu kinh ngạc cảm thán. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là kinh ngạc mà thôi. Chỉ một tích tắc sau, Cố Hàn Tửu giơ tay ra phía trước, rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Sau đó nghiêm nghị quát. Song kiếm hợp nhất! Hai thanh kiếm, một trắng một đen, như nhận được mệnh lệnh. Chúng lập tức quấn quýt lấy nhau, trắng đen đan xen, khí tức tăng vọt. Không tốt! Thanh Ngư kinh hãi hô lên, sau đó sốt ruột quát. Mọi người, lùi lại! Quá muộn rồi! Cố Hàn Tửu nhếch miệng, để lộ chiếc răng trắng sắc nhọn. Thanh trường kiếm đen trắng không thể địch nổi. Linh khí tỏa ra từ nó giống như một ngọn sóng cao lớn khiến két bay đá vỡ. Thanh Ngư không kịp lùi, sắc mặt ửng hồng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh kiếm ngắn màu đỏ máu ầm ầm vỡ vụn. Nó một lần nữa hóa thành quyển sách ố vàng rồi rơi xuống đất. Còn phía sau lưng Thanh Ngư, 10 tên đệ tử bay lên như diều đứt dây. Lúc rơi xuống đất, họ đã không còn thở nữa. Kiếm môn cũng chỉ đến thế mà thôi. Cố Hàn Tửu cười to cuồng vọng. Đệ tử kiếm môn nghe lệnh, kết trận. Thanh Ngư che ngực rồi hô to với đôi mắt đỏ bừng. Thề sống chết với kiếm môn. Tiếng hô vang lên tận mây xanh. Trên cầu thang vài nghìn bậc, mấy nghìn đệ tử kiếm môn mặc áo trắng cùng xuất hiện. Khuôn mặt ai nấy đều tức giận, tràn đầy sát khí, thanh thế to lớn. Có cốt khí lắm. Thấy đệ tử kiếm môn dốc toàn bộ lực lượng, nụ cười khinh thường trên miệng Cố Hàn Tửu càng sâu hơn. Xem ra cho dù phải chết, các người cũng không muốn cho mượn lửa Phượng Hoàng và kiếm Thiên Tiêu. Kẻ sĩ có thể bị giết nhưng không thể chịu nhục. Xương cốt của đệ tử kiếm môn chúng ta được làm bằng kiếm, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thanh Ngư điên cuồng nói. Tốt, rất tốt. Hy vọng cậu không hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình. Cố Hàn Tửu liên tục vỗ tay. Nếu các người đã muốn chết thì tôi sẽ giúp cho nhé. Giết các người xong, tôi vẫn có thể lấy được lửa Phượng Hoàng và kiếm Thiên Tiêu. Kết trận, Thái Huyền kiếm trận. Thanh Ngư quét. Trên cầu thang của kiếm môn, mấy nghìn đệ tử kiếm môn đều nghe theo mệnh lệnh. Họ thay đổi thành nhiều tư thế, rồi tản ra khắp dãy núi kiếm môn. Vô số bóng kiếm hiện lên khắp nơi, khiến tôi gần như không thể mở mắt. Sắc mặt Cố Hàn Tửu bình tĩnh, hai tay thả lỏng phía sau. Gã lạnh lùng nhìn đệ tử kiếm môn bày kiếm trận, rồi tấm tắc khen lạ. Thái thượng kiếm kinh của kiếm môn, Thái Huyền kiếm trận, nó đã từng vinh dự, được coi là một trong ba báu vật của kiếm môn. Nhưng theo tôi được biết, phản đồ Khương Đình của kiếm môn cầm theo kiếm Thái Huyền, rồi lập nên ma kiếm môn. Còn kiếm Thái Huyền bây giờ rơi vào tay Cố U Hoàng của tộc Thanh Khâu. Không có kiếm Thái Huyền làm mắt trận, vậy Thái Huyền kiếm trận còn làm được gì? Đủ để giết ông. Thanh Ngư cười khẩy. Ồ, vậy tôi phải thử một chút. Cố Hàn Tửu nhàn nhã đi bộ lên vài bước, sau đó thản nhiên nói. Đúng rồi, cậu không biết tại sao tôi lại muốn đến kiếm môn để mượn kiếm Thiên Tiêu à? Thanh Ngư dù đã giết đỏ cả mắt, nhưng đúng là vẫn nghi ngờ không hiểu. Nếu mượn lửa Phượng Hoàng để giải quyết một số chất độc đặc biệt thì còn có thể hiểu được. Nhưng tộc Thanh Khâu không dùng kiếm, vậy tại sao lại muốn mượn kiếm Thiên Tiêu? Thanh Ngư nghi hoặc, tôi lại càng nghi hoặc hơn. Nhưng từ trong giọng nói của Cố Hàn Tửu, tôi vẫn loáng thoáng cảm giác chuyện này có liên quan đến Cố U Hoàng. Trong sự nghi hoặc của tất cả mọi người, Cố Hàn Tửu từ tốn lên tiếng. Muốn trách, phải trách kiếm môn các người. Đã nhiều năm như vậy rồi mà không giải quyết được một cái ma kiếm môn, khiến báu vật của kiếm môn là kiếm Thái Huyền rơi vào tay Cố U Hoàng. Chắc các người cũng biết ân oán của tộc Thanh Khâu chúng tôi. Cố U Hoàng có kiếm Thái Huyền như hộ thêm cánh, nhất là linh khí của kiếm Thái Huyền. Bản thân nó đã khắc chế tu vi của yêu tinh. Ông muốn dùng chính khí trong kiếm Thiên Tiêu để áp chế ma khí trong kiếm Thái Huyền sao? Thanh Ngư hỏi. Hả, cậu nói đúng. Cố Hàn Tửu gật đầu, đáp. Nhưng chỉ bằng kiếm Thiên Tiêu còn chưa đủ, bởi vì kiếm Thái Huyền rơi vào tay ma kiếm môn đã vài nghìn năm. Kiếm linh trong kiếm đã biến thành ma linh. Kiếm khí có chứa ma khí hoàng tuyền. Luồng khí tức này giống sát độc hoàng tuyền vậy. Nó hủy tu vi người khác, chặt đứt căn cơ. Tôi cần lửa phượng hoàng để loại trừ sát độc hoàng tuyền. À, thật là khéo. Tất cả những thứ chúng tôi cần đều ở kiếm môn. Cố Hàn Tửu nhẹ nhàng cười và nói. Nhưng xét đến cùng vẫn là do kiếm môn tạo nghiệt. Nếu không phải năm đó kiếm môn vô dụng, kiếm Thái Huyền sao có thể rơi vào tay ma kiếm môn, rồi được luyện chế thành một thanh ma kiếm? Nghiệt này phải do kiếm môn đến trả. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cậu phải hiểu đạo lý này chứ. Cố Hàn Tửu đã hoàn toàn xóa bỏ sự nghi hoặc trong lòng tôi. Lúc trước, Thanh Hòa mượn kiếm Thái Huyền của ma kiếm môn để đối phó với Cố U Hoàng. Nhưng bà ta không ngờ được là Cố U Hoàng có thuật nhiếp hồn đoạt phách của tộc Cửu Vĩ. Cô ấy thu phục kiếm linh của kiếm Thái Huyền, khiến thanh kiếm này bị Cố U Hoàng sử dụng. Lúc trước, đúng là tôi đã rất thèm muốn thanh kiếm đó, nhưng tôi không có tu vi. Nếu không, chắc chắn Cố U Hoàng sẽ đưa kiếm Thái Huyền cho tôi phòng thân. Còn bây giờ, tôi lại thấy rất may mắn vì khi ấy mình không lấy kiếm Thái Huyền. Thanh kiếm này là vũ khí lợi hại trong tay Cố U Hoàng. Nghe theo lời nói của Cố Hàn Tửu, thì bên phe đại trưởng lão chắc chắn đã có người bị thương bởi kiếm Thái Huyền và bị trúng ma khí hoàng tuyền. Vì vậy mới khiến bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Một là đến kiếm môn mượn lửa Phượng Hoàng và kiếm Thiên Tiêu về để đối phó Cố U Hoàng. Thứ hai chính là tôi. Chương 264. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy sợ hãi về hoàn cảnh hiện giờ của mình. Nếu như mấy người Cố Hàn Tửu lấy được lửa Phượng Hoàng và kiếm Thiên Tiêu, vậy chẳng phải sẽ có tư cách đối kháng với Cố U Hoàng sao? Như vậy thì ưu thế nhỏ bé mà Cố U Hoàng đang có được sẽ không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, một khi tôi bị Cố Hàn Tửu mang về Thanh Khâu để áp chế Cố U Hoàng, đến lúc đó, Cố U Hoàng phải làm thế nào? Một bên là mong đợi của cả vạn tộc nhân, một bên là người chồng chưa cưới người phàm. Đặt mình vào trong hoàn cảnh của cô ấy mà nói, Cố U Hoàng sẽ rơi vào tình cảnh khó đôi bề. Nếu bảo cô ấy mặc kệ tôi, để cho tôi chết, thì với tình cảm Cố U Hoàng dành cho tôi, cô ấy không thể nhẫn tâm như vậy được. Còn nếu để Cố U Hoàng từ bỏ nguyện vọng thống nhất Thanh Khâu, chưa cần nói đến bản thân cô ấy, mà chính những tộc nhân đang chờ đợi hơn 3.000 năm kia cũng không cam lòng. Còn tôi, nếu thật sự vì bản thân mình mà liên lụy đến việc thống nhất Thanh Khâu của Cố U Hoàng, vậy cả đời này tôi cũng không thể đối mặt với cô ấy, dù cô ấy có là vợ của tôi. Thanh Hòa, Lam Căn, rốt cuộc thì Lão Long tính thế nào? Tôi sốt ruột hỏi thầm trong đầu. Cô già, Lão Long nói kiếm môn không phải là đối thủ của mấy người Cố Hàn Tửu. Bây giờ có mạo hiểm xông ra cũng không thể cứu được cậu. Thanh Hòa đáp. Tôi bực tức hỏi. Vậy cũng đâu thể để Cố Hàn Tửu lấy được Lửa Phượng Hoàng và Kiếm Thiên Tiêu chứ? Một ngày, tôi và Lam Căn đang ở trên đường rồi. Chúng tôi còn cách kiếm môn một ngày. Đến lúc đó, chúng tôi, Lão Long và ba chị em Cố Liễu sẽ cùng ra tay. Thế mới có thể cứu được cậu. Thanh Hòa nói. Cái gì? Hai người rời khỏi núi Đầu Hổ? Vậy không còn ai canh mộ của bác Cố à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thanh Hòa bất đắc dĩ đáp. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lão Long và chúng tôi đã tính toán rồi. Trong đám người Cố Hàn Tửu có bốn người cấp bậc trưởng lão. Nếu tôi và Lam Căn không đến, Lão Long không thể thắng được bốn người đó. Còn bên núi Đầu Hổ, tôi đã sai đám hồ ly nhỏ trông coi, lại thêm có trận pháp phòng ngự do ngài Cố để lại. Tôi tin rằng người bình thường muốn xông vào cũng phải mất một thời gian. Tôi im lặng không nói. Thanh Hòa đã nói đúng tình hình thực tế. Nếu bọn họ không đến, Lão Long không chắc có thể cứu tôi ra ngoài. Nếu toàn bộ đã sắp xếp xong xuôi, vậy tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Đương nhiên, vì lòng riêng, tôi rất hy vọng kiếm môn có thể chống đỡ lâu một lúc. Một ngày, chỉ cần một ngày là Thanh Hòa và Lam Căn có thể chạy đến. Đối mặt với sự giải thích của Cố Hàn Tử, vẻ mặt đầy tức giận của Thanh Ngư hiện lên nét chế giễu. Nhân quả tuần hoàn báo ứng đích đáng. Câu này phải là tôi nói với thất trưởng lão mới đúng. Cái gì gọi là mượn? Ông mở miệng, tôi đồng ý mới là mượn. Còn bây giờ kiếm môn của tôi không đồng ý. Thất trưởng lão làm như vậy phải gọi là cướp. Ừ, vậy thì cướp. Làm sao? Cố Hàn Tửu cười hỏi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Kiếm môn đã truyền thừa cả vạn năm, chẳng nhẽ không hiểu điều này? Thanh Ngư hít một hơi thật sâu. Khi anh ta nhìn Cố Hàn Tửu một lần nữa, khuôn mặt anh ta đã khôi phục sự bình tĩnh. Thất trưởng lão nói đúng, tất cả vẫn lấy thực lực làm đầu. Mượn hay cướp, chỉ xem nắm tay ai to hơn mà thôi. Trẻ con dễ dạy. Cố Hàn Tửu xoay người hướng về phía Thái Huyền kiếm trận và nói với giọng đầy hứng thú. Vậy hãy để tôi thử Thái Huyền kiếm trận, khi đã mất kiếm Thái Huyền sẽ còn bao nhiêu phần sức mạnh. Giết! Giết! Giết! Đệ tử kiếm môn ngang nhiên đánh trả, kiếm khí tung trời. Trong đội ngũ phía sau, một ông lão thấp bé đi ra và nói. Hàn Tửu, trận này để tôi đến đi. Lão già này cực kỳ gầy yếu, trông giống hệt một cây gậy trúc. Cả người trông như da bọc xương. Khuôn mặt đen nhánh, xương gò má lồi ra, hai con mắt nhỏ đục ngầu. Nhưng thỉnh thoảng lại có tia sáng thoáng hiện lên trong mắt lão ta. Trên tay lão già cầm một chiếc chén màu trắng làm từ sừng dê, bên trong chứa rượu. Lúc lão già đi ngang qua người tôi, một mùi rượu khiến ruột gan phải say mê thoảng qua khiến tôi thất thần. Ngũ trưởng lão có hứng thú với trận này à? Cố Hàn Tửu ngạc nhiên hỏi. Lão già cầm chén sừng dê nhếch miệng, rồi khẽ nhấp một ngụm rượu. 2000 năm trước, tôi đã từng giao đấu với môn chủ kiếm môn. Khi đó, hắn vẫn chỉ là đệ tử kiếm môn, tu vi ngang ngửa với tôi. Chúng tôi đánh với nhau 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Hắn nói với tôi, thứ lợi hại nhất của kiếm môn không phải kiếm chiêu hay kiếm khí, mà là Thái Huyền kiếm trận. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, rất ngứa ngáy, khó chịu. Bây giờ có cơ hội thử một chút, chẳng phải sung sướng sao? Ồ, còn có câu chuyện cũ này à? Cố Hàn Tửu khẽ cười. Nếu đã như vậy thì ngũ trưởng lão ra tay đi, tôi cũng được nghỉ một chút. Lão già cầm chén sừng dê gật đầu hài lòng, sau đó quay mặt về phía dãy núi kiếm môn và hét to. Lão phu Cố Bạch Dương ở Thanh Khâu, xin các vị không cần nương tay. Tử chiến, Đệ tử kiếm môn đáp lại một lần nữa. Cũng vào lúc này, đội hình của bọn họ lại thay đổi. Vậy tất cả, chết hết đi! Cố Bạch Dương hét dài một tiếng đầy kiêu ngạo. Thân hình lão hóa thành một luồng sáng rồi leo ầm ầm vào dãy núi kiếm môn. Đúng lúc Cố Bạch Dương rơi vào dãy núi kiếm môn, từ trên trời những thanh kiếm rơi xuống như mưa. Mấy nghìn đệ tử liên tục thay đổi vị trí, bóng kiếm dày đặc, kiếm khí thổi quét tung mọi thứ. Chỉ thấy trên cầu thang kiếm môn, bóng người Cố Bạch Dương từ một đã hóa thành trăm, rồi lại thành cả nghìn. Người nào cũng cầm một chiếc chén sừng dê, trên miệng nở nụ cười. Đến đây! Cố Bạch Dương nói, mấy nghìn phân thân Cố Bạch Dương cùng đồng thời lên tiếng. Theo tiếng nói của ông ta, bóng kiếm đang bay đầy trời kia bị hút vào chén sừng dê không thể khống chế nổi. Thôn linh chi bảo! Đúng thế, chính là thôn linh chi bảo. Cố Hàn Tử đắc ý. Chiếc chén sừng dê trong tay ngũ trưởng lão không phải chén sừng dê tầm thường đâu, mà là sừng Trúc Dương. Nghe đồn Trúc Dương là đời sau của hung thú Thao Thiết thời thượng cổ, rất tham ăn tham uống. Nó có thể nuốt cả trời đất. Còn Trúc Dương có thể nuốt linh, nuốt những vật có linh khí, bất kể là linh kiếm, linh đao. Chỉ cần có linh khí, vậy đều không thể trốn thoát việc bị thôn linh chi bảo cắn nuốt. Đương nhiên, trừ khi tu vi của cậu mạnh hơn ngũ trưởng lão, thì lúc đó mới không bị thôn linh chi bảo ảnh hưởng. Thật đáng tiếc, Thái Huyền kiếm trận có lợi hại hơn nữa thì cũng phải tạo thành từ vài nghìn đệ tử kiếm môn mà không phải một người. Thanh Ngư bình tĩnh nói. Vậy thì đã sao? Thái Huyền kiếm trận mạnh về trận pháp, trận nhãn không bị hủy. Đừng ai nghĩ có thể phá trận. Thật sao? Cố Hàn Tử cười quái dị. Kiếm môn bị mất kiếm Thái Huyền làm mất trận. Như vậy chắc chắn sẽ tìm một thanh kiếm có uy lực tương đương làm mất trận. Có như vậy mới phát huy được uy lực lớn nhất của kiếm trận. Nếu như tôi đoán không nhầm, giờ phút này, thanh kiếm dùng làm mắt trận chính là kiếm Thiên Tiêu. Thanh Ngư không trả lời, nhưng trên khuôn mặt ung dung của anh ta lại hiện lên vẻ lo lắng. Cố Hàn Tử tiếp tục nói. Tuy kiếm môn dùng kiếm để bước vào tiên đạo, nhưng những thanh kiếm có tên tuổi cũng chỉ có vài thanh. Hơn nữa đều có chủ nhân. Ngoại trừ kiếm Thiên Tiêu, kiếm môn không lấy được thanh kiếm tốt nào làm mắt trận. Thật đáng tiếc, Thái Huyền kiếm trận được tiến hóa từ Thái Thượng kiếm kinh. Bản thân nó lấy huyền diệu làm chủ, dùng huyền phá huyền. Còn kiếm Thiên Tiêu toàn thân là chính khí, làm gì có liên quan đến hai chữ huyền diệu. Chưa nói đến không có huyền diệu, nên nó đã không phát huy được uy lực lớn nhất của Thái Huyền kiếm trận. Ngược lại, còn để lộ ra sơ hở. Ví dụ như chỗ có chính khí chính là vị trí mắt trận, đúng không? Ông... Sắc mặt Thanh Ngư trở nên bối rối. Cùng lúc đó, bên trong Thái Huyền kiếm trận, mấy ngàn bóng người do Cố Bạch Dương biến hóa ra đã tan biến rồi tụ về thân thể lão. Cố Bạch Dương nhắm hai mắt, trên miệng nở một nụ cười, rồi lại cầm chén sừng dê đưa lên môi nhấp một ngụm. À, ở chỗ đó à? Cố Bạch Dương mở đôi mắt nhỏ đục ngầu của mình, ánh sáng trong mắt bắn ra bốn phía. Biến trận! Thanh Ngư sốt ruột hô. Hiển nhiên, chén sừng dê cắn nuốt linh khí kiếm trận đã giúp Cố Bạch Dương tìm được mắt trận. Mấy nghìn đệ tử kiếm môn liên tục đảo vị trí trên dãy núi. Chỉ sau vài hơi thở, trận hình lại biến hóa một lần nữa. Cố Bạch Dương đứng yên không hề nhúc nhích trên cầu thang. Một tay cầm chén sừng dê, một tay chỉ vào chỗ nào đó trên dãy núi của kiếm môn rồi cười to, nói. Mặc kệ ngươi có ngàn vạn biến hóa, ta chỉ cần khóa chặt vị trí mất trận, phá trận chính vào lúc này. Kiếm Thiên Tiêu, lúc này không xuất hiện thì còn chờ đến bao giờ? Bóng dáng Cố Bạch Dương bùng nổ. Khi lão ta xuất hiện một lần nữa, một thanh trường kiếm màu đen nhánh, đột ngột chui từ dưới đất lên. Nó mang theo vô tận chính khí phủ khắp mặt đất. Vào giờ phút này, dù là tôi đang ngồi trên mặt đất cũng bị luồng chính khí này cảm nhiễm. Chỉ muốn biến thành đệ tử kiếm môn rồi trừ mạnh giúp yếu, giúp đỡ chính nghĩa. Các đệ tử, bảo vệ kiếm! Thanh Ngư hô lên thảm thiết. Kiếm còn, người còn, kiếm hủy, người mất! Mấy nghìn đệ tử kiếm môn cùng nhau bay về phía mắt trận. Họ dùng thân thể máu thịt để chắn trước người Cố Bạch Dương. Các người đã muốn chết thì đừng trách ta! Cố Bạch Dương vươn tay ra, chỉ một chưởng này đã khiến hơn 10 đệ tử kiếm môn bay ra ngoài. Đến cả thời gian rơi xuống đất cũng không có. Họ trực tiếp nổ tan thành những cục máu, rồi rải khắp núi kiếm môn. Kiếm đạo phải đường đường chính chính, xương kiếm không thể cong, kiếm khí tung hoành, kiếm còn, người còn, kiếm hủy, người mất. Những đệ tử kiếm môn còn lại cùng nhau hô lên, âm thanh vang tận mây xanh. Không có ai lùi lại, không người né tránh. Tất cả đệ tử kiếm môn, người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rồi lao về phía Cố Bạch Dương. Chỉ vì muốn bảo vệ biểu tượng cuối cùng của kiếm môn, kiếm thiên tiêu. Kiếm thiên tiêu có thể mất, có thể bị thất lạc, nhưng quyết không để người khác cướp đi. Người luyện kiếm, dùng kiếm chứng đạo, nếu đến cả kiếm của mình mà cũng không bảo vệ được, vậy còn tư cách gì chứng đạo? Còn cơ hội nào bước lên tiên giới? Cái này không chỉ là một thanh kiếm, nó còn là niềm tin của các đệ tử kiếm môn. Kiếm có thể mất, nhưng niềm tin thì không. Sảng khoái, sảng khoái! Cố Bạch Dương giống như phát điên khi đánh ra hết trưởng này đến trưởng khác. Mỗi một trưởng của Cố Bạch Dương đều cướp đi tính mạng hơn 10 đệ tử kiếm môn. Những giọt máu đỏ tươi từ không trung rơi xuống, rồi từ từ tụ tập trên dãy núi kiếm môn. Cầu thang của kiếm môn từ đó biến thành một suối nước màu đỏ chậm chạp chảy xuống. Thanh Ngư đã sụp đổ. Vị đệ tử đứng đầu của kiếm môn dùng giết chóc chứng đạo này sắc mặt nhăn nhó, trông dữ tợn như dã thú. Thanh Khâu, chỉ cần kiếm môn còn một người sống sót, ngàn năm, vạn năm không chết không thôi. Thanh Ngư hóa thành một luồng sáng, rồi bất ngờ vọt đến Cố Bạch Dương đang giết đỏ cả mắt. Đại sư huynh! Đệ tử kiếm môn rên rỉ. Ta và các người cùng sống chết với nhau, cùng sống chết với kiếm môn. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, ơn dạy dỗ xin đời sau sẽ trả. Giọng nói Thanh Ngư quanh quẩn trên dãy núi kiếm môn. Nó giống tiếng vang trong hang núi, liên tục cho đến khi nhỏ dần rồi biến mất. Đến hay lắm! Cố Bạch Dương liếm mép, chén rượu sừng dê cũng toàn màu đỏ. Không ai phân biệt được là rượu hay là máu. Chương 265. Hai bóng người va vào nhau rồi lại bắn ra trong tích tắc. Cố Bạch Dương không hề nhúc nhích. Thanh Ngư rơi xuống nhưng anh ta lại hóa ngay thành rất nhiều bóng kiếm, rồi lại lao đến Cố Bạch Dương một lần nữa. Cuộc đời này của Lão Phu đã hết hy vọng thành tiên, lại càng không có cơ hội vượt qua lôi kiếp lần tới. Đến đây đi, đến càng nhiều, giết càng nhiều. Cố Bạch Dương như rơi vào trạng thái điên cuồng, trên khuôn mặt nhỏ bé, gầy gò, tràn ngập vẻ thỏa mãn. Nhất là những vết máu rải rác trên người Cố Bạch Dương, nó lại khiến lão lộ ra vẻ say mê. Bằng nguyên thần của ta, xin hiến cho kiếm sơn, đánh thức thần hồn kiếm tổ. Thanh Ngư bị Cố Bạch Dương đánh bay ra ngoài lần thứ hai. Anh ta bị thương nặng gần như gục ngã, cả người máu thịt be bét, lộ cả xương trắng ra ngoài. Nhất là hai chân của Thanh Ngư, nó đã nếp bấy và vặn vẹo không còn hình dáng nữa. anh ta đã không thể đứng lên. Thành Ngư giãy giụa ngồi dưới đất, miệng phun máu, đồng thời chỉ tay vào giữa trán. Đại sư huynh! Mấy trăm đệ tử kiếm môn cùng quỳ xuống đất, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Dùng nguyên thần tế kiếm sơn, đánh thức thần hồn kiếm tổ. Làm như vậy còn không có cơ hội luân hồi chuyển thế. Sư phụ bế quan, ta là đệ tử đứng đầu của kiếm môn, vậy nhất định phải gánh vác an nguy của kiếm môn. Dù có phải thiêu đốt nguyên thần, dù vạn kiếp bất phục. Thanh Ngư quay mặt về núi kiếm môn, khuôn mặt đầy vết máu lộ vẻ được giải thoát, lại kèm theo cuồng nhiệt và hưng phấn. Theo hành động của Thanh Ngư, giữa trán anh ta đột nhiên bay ra một bóng người nhỏ bé to khoảng bàn tay. Bóng người này giống hệt anh ta. Bóng người bé nhỏ này đứng trên đầu Thanh Ngư, nó quỳ xuống cúi đầu với núi kiếm môn. Cùng lúc đó, một ánh lửa nhỏ cháy lên trên người nó. Thanh Ngư của kiếm môn, kính mời kiếm tổ hàng yêu phục ma. Giọng nói của Thanh Ngư vang lên từ bóng người nhỏ bé đó. Một tích tắc sau, bóng người này hóa thành tro tàn, rồi biến thành một tia sáng, lao vào chỗ sâu trong núi kiếm môn. Cố Bạch Dương cũng không ngăn cản hành động của Thanh Ngư, mà có thể nói lão cũng không kịp ngăn cản. Cố Bạch Dương tò mò nhìn kiếm sơn, rồi chật chật cười quái dị. Thần hồn kiếm tổ, chẳng lẽ là thần hồn lão tổ đầu tiên của kiếm môn để lại? Khi Cố Bạch Dương đang tự mình lẩm bẩm, ở chỗ sâu trong núi kiếm môn, một khí tức kinh khủng và mạnh mẽ đột nhiên tỏa ra. Khi luồng khí tức này ngưng tụ lại, một ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, khiến người khác gần như không thể mở mắt. Cũng có tí thú vị đấy. Cố Bạch Dương nhấp rượu trong chén sừng dê. Thật đáng tiếc, chỉ là tàn hồn. Nếu không, có khi lão phu cũng ngã chổng vó. Chào đón thần hồn lão tổ. Đệ tử kiếm môn vô cùng thành kính quỳ trên đất lễ bái. Luồng ánh sáng trắng phóng lên tận trời, liên tục nổ tung từng khúc một. Sau đó tỏa xuống khắp trời đất. Nó giống như ánh trăng, thánh khiết và mềm mại. Mà những ánh sáng đang tỏa ra đó đột nhiên lại tụ lại một cách kỳ quái. Đầu tiên là tụ thành một thân người mờ ảo, sau đó từng chút tụ lại hai tay hai chân, rồi cuối cùng là khuôn mặt. 5000 năm, không ngờ sau 5000 năm lão phu vẫn có ngày được thấy ánh mặt trời. Giọng nói tang thương và cảm khái truyền đến từ trong thân thể được ngưng tụ đó. Khuôn mặt của ông ta vào lúc này bỗng trở nên rõ ràng. Đó là một ông già mặc áo bào xám, tóc bạc trắng như tuyết, lưng thẳng như cây tùng, cường tráng và mạnh mẽ. Điều lạ lùng nhất là khuôn mặt ông ta, nó phủ đầy những vết sẹo nhỏ và dài, nhưng lại biến thành hàng vạn thanh kiếm sắc bay khắp nơi. Cảnh tượng quái dị này, đừng nói là người bình thường như tôi, mà kể cả mấy người Cố Bạch Dương cũng biến sắc. Ông ta đứng giữa không trung, hai tay thả xuống, khuôn mặt không có biểu hiện gì, nhưng lại khiến người khác cảm giác đây không phải một ông già mà là một thanh kiếm sắc có thể phá vỡ chân trời. Môn chủ thứ 9 của kiếm môn, Kiếm Cửu Chỉ. Giọng nói của Cố Hàn Tử lộ vẻ nghiêm trọng. Hồ tộc Thanh Khâu. Ông già nhìn về phía Cố Bạch Dương, rồi lại nhìn đám người Cố Hàn Tử dưới chân núi. Cuối cùng bình tĩnh nhìn đám đệ tử và dãy núi dài vô tận của kiếm môn. Chưa diệt trừ tình chướng, làm sao có thể đột phá cảnh giới thứ 9? Người làm cho kiếm môn quá thất vọng. Ông già thở dài yếu ớt, thất vọng, nổi nóng, nhưng nhiều hơn là nuối tiếc. Câu nói này của ông già có vẻ khó hiểu, nhưng ai cũng biết ông ta đang nói với môn chủ kiếm môn đang bế quan đột phá cảnh giới thứ 9. Cầu lão tổ phù hộ cho kiếm môn. Đệ tử kiếm môn bi thương hô lên. kiếm cửu chỉ thở dài một lần nữa. Ông ta vung tay lên, tất cả đệ tử kiếm môn đang quỳ lạy, bỗng không thể khống chế mà đứng hết dậy. Việc này không trách các người, có trách thì phải trách vị trí môn chủ đã truyền sai người. Có kiếm thể trời sinh mà lại vì tình chướng sinh ra tâm ma, bỏ mất kiếm tâm, thật quá ngu xuẩn. Kiếm cửu chỉ bước ra một bước. Một bước này khiến dãy núi của kiếm môn gió nổi mây vần, đất rung núi chuyển. Lực lượng trong thần hồn của lão phu chỉ còn bằng 1/3 năm đó. Nhưng một đấu một, lão phu chắc chắn sẽ giết ngươi trong vòng 3 chiêu. Đám trẻ nhỏ Thanh Khâu, 4 người các ngươi cùng lên hay thế nào? Kiếm cửu chỉ nhìn Cố Bạch Dương, rồi lại nhìn đám người Thanh Khâu. Lão tổ kiếm môn muốn như vậy, sao dám không theo? Trong đội ngũ Thanh Khâu, lục trưởng lão Cố Lạc Thủy vẫn nấp kín từ đầu đến giờ bước ra. Cố Lạc Thủy rất trẻ, giống như một thiếu nữ 20 tuổi, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Khác với vẻ quyến rũ của Cố Nguyệt Lưu, cảm giác đầu tiên của tôi về Cố Lạc Thủy là lạnh lẽo. Cô ta lạnh như một khối băng, không hề có bất kỳ biểu lộ gì. Tốt, đã như vậy, lão phu xuất chiêu đây. Kiếm cửu chỉ nâng cánh tay phải đang thả xuống lên. Tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng trong nháy mắt, một thanh linh kiếm có kích cỡ trung bình được ngưng tụ thành công. Nhìn kích cỡ thanh linh kiếm này so với thanh trường kiếm của Cố Hàn Tửu ngưng tụ trước đó, khiến người khác phải nghi ngờ. Nhưng uy thế tích chứa trong đó lại khác biệt một trời một vực. Linh kiếm bay múa, tất cả linh khí trên dãy núi kiếm môn bị hút sạch. Một cỗ uy áp khiến người khác khó mà hít thở, rơi từ trên không xuống. Ngoại trừ 4 trưởng lão Thanh Khâu, những tộc nhân Thanh Khâu khác đều bị ép quỳ xuống không thể đứng dậy. Kể cả Cố Sơ Thu đang không cam lòng, có tu vi 4.000 năm nhưng cũng bị kiếm ý này ép cho không ngóc đầu lên nổi. Còn về người bình thường như tôi, không biết có phải kiếm cửu chỉ cố ý nhường hay không, mà tôi lại là người thoải mái nhất, không hề cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Một kiếm này tên là Đáng Yêu, mấy đứa trẻ Thanh Khâu, tiếp lấy. Kiếm cửu chỉ vung kiếm, kiếm động theo tay, nó phát ra tiếng kêu như phượng hót. Mũi kiếm chuyển động, kiếm khí bao trùm. Trong phút chốc đã biến thành một thanh kiếm to lớn chưa từng thấy, rồi bổ về phía 4 người Cố Bạch Dương. Tụ linh! Sắc mặt Cố Bạch Dương trở nên lạnh lùng, chiếc chén sừng dê trong tay phun ra linh khí cuồn cuộn. Cùng lúc đó, 3 người Cố Hàn Tửu cũng đồng thời vươn hai tay ra. Họ bày ra dáng vẻ tấn công bằng những động tác hoa cả mắt. 4 người cùng ra tay, dùng linh khí trong chén sừng dê làm vật dẫn. Trong nháy mắt đã tạo thành một con hồ ly to lớn màu trắng. Con hồ ly màu trắng không hề nhún nhường trước một kiếm của kiếm cửu chỉ. Nó hóa thành một bóng trắng rồi đối kháng chính diện. Một kiếm, một hồ, long trời lở đất. Dãy núi kiếm môn liên tục rung chuyển. Nhóc Trần, đi thôi. Lão Long bỗng xuất hiện ở bên cạnh, rồi kéo tôi lùi về phía sau nhanh như điện. Trong lòng tôi cảm thấy vui mừng, xem ra không cần chờ Thanh Hòa, Lam Căn đến đây. Hiện giờ 4 vị trưởng lão đang đối phó kiếm cửu chỉ, tộc nhân của Thanh Khâu lại bị luồng kiếm ý này ép cho không ngóc đầu lên được. Đây chẳng phải là thời cơ chạy trốn tốt nhất sao? Còn cái trạch chết tiệt kia, chờ người lâu rồi đấy. Ngay lúc tôi đang mừng thầm, trong đám tộc nhân Thanh Khâu đang quỳ dưới đất, bỗng có 4 bà già mặc áo bào đen đứng ra. 4 bà già này còn thấp bé hơn cả Cố Bạch Dương. Họ chỉ cao khoảng 1m4, xen lẫn trong đám người không hề bắt mắt. Thậm chí tôi còn không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Mà bây giờ, vì Lão Long xuất hiện, nên 4 bà già này bỗng bộc phát tu vi kinh khủng.